Sai phi dụ tình, chương 136, Bách Lý Băng, góc truyện audio.com. Đã trải qua 5-6 lần độc phát, cơn nghiện của Hoàng thượng rốt cục cũng giảm bớt, mặc dù hiện tại là cách ngày phát tác một lần, nhưng không còn thống khổ như đêm đó, như vậy là có thể chịu được rồi. Mỗi đêm, Vô Sắc và Lưu Sương lại đưa Hoàng thượng ăn một mảnh mê hồn đan, không vì điều gì khác, chỉ để tiêu trừ lòng nghi ngờ của Hoàng hậu và Trịnh Thác. Kỳ thật trong viên mê hồn đan đó, hàm lượng dược tính của anh Túc đã còn ít hơn rất nhiều. Trên thực tế, Hoàng hậu căn bản không dành chú ý đến Hoàng thượng đã trúng độc tận xương, có vẻ như bà ấy tưởng rằng độc của Hoàng thượng không thể chữa được. Bà ấy cho rằng dù có cầu Hoàng thượng ra khỏi cung, ông cũng không xuất cung. Đêm đó, Hoàng thượng lên cơn nghiện, bất quá, không tới nửa canh giờ, đã phát tác xong, trong lòng Lưu Sương vô cùng mừng rỡ. Theo tình huống trước mắt, không đầy 2 tháng nữa, Hoàng thượng sẽ không còn nghiện nữa. Nhưng thời gian vốn chẳng đợi người. Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động lạ thường, trái tim Lưu Sương căng thẳng, cửa điện mở ra, một tốp thị vệ đi vào. Tốp thị vệ này đứng ngoài cửa, mặc khôi giáp huyền thiết, trong tay đều cầm đao kiếm. Chia làm 2 hàng, đứng ở cửa đại điện. Hàn ý lạnh như băng của đao kiếm trong nháy mắt tràn ngập cả đại điện, Lưu Sương không kiềm chế được dùng mình một cái, vừa nhìn đã biết đây là quân của Trịnh Thác. Đao kiếm của những kẻ này không chỉ để bày cho vui mắt, dưới ngọn đèn lóe lên từng tia hàn quang lạnh người, mang theo mùi tanh và sát khí, vừa nhìn đã biết là thường xuyên tắm máu người. Một người mặc huyền thiết sáng bóng đi đến, là một tướng sĩ trung niên, có lẽ là thủ hạ của Trịnh Thác. Lớn mật lãnh tiết, tại sao dám xông vào cung điện của trẫm? Hoàng thượng lạnh giọng quát. Người được gọi là Lãnh Thiết lạnh lùng liếc nhìn Hoàng thượng một cái, ánh mắt cực kỳ ngạo mạn, rất hiển nhiên là không để Hoàng thượng vào trong mắt. "Trẫm, ngươi cho rằng ngươi còn là Hoàng thượng của ngày xưa, chỉ lát nữa thôi ngươi sẽ không thể tự xưng là trẫm nữa rồi rồi." Lãnh Thiết lạnh lùng ngang ngược nói, "Mang đi." Hắn phất tay lạnh giọng ra lệnh, 2 thị vệ đằng sau hô một tiếng rồi tiến lên, đi về phía Hoàng thượng. Dáng vẻ này là muốn bắt trói Hoàng thượng, đám cung nữ bị dọa phát run. 2 thám giám trung thành với Hoàng thượng thấy thế bèn nhào tới, hộ giá trước mặt Hoàng thượng hô lớn. Làm gì các ngươi muốn tạo phản hả? Còn chưa nói xong, đã thấy ánh đao chợt lóe, đầu 2 thái giám đã rơi xuống đất, mùi máu tanh tràn ngập nội thất. Ta xem còn ai có dũng khí ngăn cản, Lãnh Tiết lạnh lùng nói, không vì chuyện vừa giết người mà biến sắc chút nào. Sắc mặt Lưu Sương đại biến, mới vừa rồi còn sống sờ sờ, đảo mắt đã biến thành 2 xác chết, sao không khiến người khác lạnh cả tim gan. Khiến người khác lo lắng hơn chính là, người này nếu không phải được Trịnh Thác và Hoàng hậu ra lệnh, tại sao dám kiêu ngạo như thế? Hắn muốn bắt Hoàng thượng đi đâu? Chẳng lẽ chiến sự đã nổ ra, muốn bắt Hoàng thượng làm con tin? Lãnh tướng quân, bình tĩnh đừng nóng. Tuy là có thể một lát nữa, ông ấy không còn là Hoàng thượng, nhưng hiện tại vẫn là Hoàng thượng chân chính, chẳng lẽ lãnh tướng quân muốn hành thích nhà vua sao? Vô Sắc thong thả ung dung nói. Thôi tổng quản, bổn tướng quân không biết Hoàng thượng là ai, bổn tướng quân chỉ biết thích Viễn Hầu. Góc truyện audio.com, dứt lời, trong một nháy mắt một nhóm thị vệ tiến lên ý định bắt trói Hoàng thượng. Lưu Sương lo lắng nhìn Vô Sắc hy vọng hắn ra tay cứu Hoàng thượng. Lại thấy Vô Sắc bày ra bộ dạng chuyện không liên quan tới hắn, hoàn toàn không có ý định tương trợ. Trong lòng Lưu Sương lo lắng, lạnh giọng quát, các ngươi không thể bắt Hoàng thượng đi. Nàng không thể trơ mắt nhìn Hoàng thượng gặp chuyện không may, nếu là vạn bất đắc dĩ, sẽ đem độc dược nàng chế ra trước kia để dùng. Muốn bắt Hoàng thượng, sợ là không dễ dàng như vậy. Vô Sắc lạnh lùng nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, như đang nhìn ngắm hoa văn trên ống tay áo. Ồ, Lãnh Thiết lạnh lùng nhìn Vô Sắc đang vô cùng thản nhiên tự đắc, Lưu Sương với thần sắc khẩn trương và Hoàng thượng với vẻ mặt giận dữ, lạnh lùng nói. Thôi tổng quản, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ngươi là người của Hoàng hậu, lúc này, Thích Viễn Hầu đã nắm chắc thắng lợi, chẳng lẽ, vinh hoa phú quý tới tay ngươi cũng không cần. Hắn đối với kẻ giỏi dùng độc như Vô Sắc vẫn có vài phần kiêng kỵ. Ta đâu có nói là muốn làm gì? Vô Sắc mở tay nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi. Cái gì? Thần sắc Lãnh Thiết kinh hãi, hắn đột nhiên quay đầu lại cửa sổ đại điện, không biết mở ra từ khi nào, vô số tướng sĩ mặc kim giáp cầm cung tên, chĩa thẳng vào bọn họ. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị bao vây, nực cười là hắn không hề phát hiện còn định bắt trói Hoàng thượng đưa đi, thật sự là quá sơ suất. Ngay cả kẻ thân kinh bách chiến như hắn, đối với biến hóa đột nhiên xuất hiện, lại hoàn toàn thất thố không chút phòng ngự. Các ngươi là người của ai? Lãnh Thiết kinh ngạc hỏi, trong cung không phải chỉ có người của Trịnh Thác sao, tại sao lại xuất hiện tướng sĩ mặc kim giáp? Chẳng lẽ là hiện ra từ không khí, hay là Trịnh Thác thật sự thất bại, Bách Lý Hàn dẫn binh vào cung? Chuyện này hình như không có khả năng, dù có cũng không nhanh như vậy đi. hắn còn đang nghi hoặc đã thấy một thiếu niên mặc cẩm phục màu đen cất bước đi đến. Rõ ràng là cẩm phục màu đen, nhưng lại rất đẹp mắt, cổ tay thêu hoa mai màu đỏ, rất nổi bật, cực kỳ diễm lệ. Với sự phụ trợ của màu hồng nhạt của cánh hoa, gương mặt của thiếu niên tuấn mỹ như tiên nhân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, hắn cười híp mắt có vẻ rất vô hại, tới trước mặt Lãnh Tiết hừ lạnh một tiếng, nói. Tên vô danh tiểu tốt ở đâu chui ra, dám bất kính với phụ hoàng ta, ngươi ăn nhầm gan hùm mật gấu sao? Lúc này Lãnh Thiết mới phản ứng trở lại, người trước mắt hắn, dĩ nhiên là Tĩnh Vương nổi tiếng khắp kinh sư Bách Lý Băng, tuy hắn theo Trịnh Thác đóng quân nơi biên cương đã nhiều năm, nhưng đã từng nghe danh tiếng của Tiểu Ma Vương, chỉ là chưa từng gặp mặt. Hôm nay mới biết Tiểu Ma Vương quả nhiên danh bất hư truyền, bề ngoài tuấn mỹ thoát tục, tính tình kỳ quặc quái dị. Thì ra là Tĩnh Vương giá lâm, xin lỗi đã không nghênh đón. Lãnh Thiết biết Bách Lý Băng là con đẻ của Trịnh Hoàng hậu, mặc dù hắn biết cuộc phản loạn lần này, Trịnh Thác vẫn chưa liệt Bách Lý Băng vào danh sách thừa kế. Nhưng dù sao Bách Lý Băng cũng là con đẻ của Trịnh Hoàng hậu, chung quy chắc sẽ đứng về phía mẫu hậu. Nhưng hắn sai rồi, Trịnh Hoàng hậu là mẹ đẻ của Bách Lý Băng, vậy Hoàng thượng thì không phải cha đẻ của Bách Lý Băng hả? Bách Lý Băng, ngươi đừng sằng bậy, ngươi hẳn là phải biết rõ, diệt trừ lão hoàng đế này, ngươi chính là Hoàng thượng. Gocchuyenaudio.com Lãnh Tiết trầm giọng nói. Lãnh Tiết, ngươi thật sự là chán sống. Bách Lý lạnh giọng rít lên, vung tay lên, kim giáp tướng sĩ đồng loạt bắn tên, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vì trúng tên. Thủ hạ của Lãnh Tiết lần lượt ngã xuống. Khách Trương.